ở giữa không trung nắm cậu hồn tác nhào tới chỗ xà nữ. Xà nữ lập tức cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net